Tình Cửu nhìn phương xa nói, cùng mẫu thân ngươi nói tiếng, cái dây thừng này không chắc. Cách chương.